thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Ella Smithfield, người đọc Trân Châu. Chương 22. Marie-Hélène Sévin, mùa hè năm 1976. Người ta đến khiêng đi chiếc bàn dài 20 bộ trong nhà, rồi bức tranh nổi tiếng của Velázquez đã có từ nhiều thời nay. Tên bức tranh là Những cây đầu của hội nghiện rượu. Marie-Hélène nghĩ lẽ ra gọi nó là Những cây đầu của hội cờ bạc thì đúng hơn, vì bức tranh này là của Louis. Đây là lần thứ ba người ta đến nhà khiêng đồ đi bán đấu giá để trả các khoản nợ của chồng cô. Và lần này là khủng khiếp nhất. Marie-Hélène khiếp đảm đứng nhìn những bảo vật của gia đình nối đuôi nhau ra đi. Bức tranh cuối cùng được gỡ xuống cũng là lúc trời sập tối. Và đằng sau cánh cửa, những người phu khuân giác vừa đóng sập lại. Chỉ còn mấy chiếc giường ngủ, quần áo lộn xộn, chống trơ mấy chiếc ghế và một chiếc bếp lò bởi quá nặng nên không khiêng đi được. Sáng hôm sau, đang tha thẩn quanh nhà, Marie-Hélène nghe thấy tiếng chồng cô quang quang từ ngoài cổng vọng vào. Cô nhìn ra thấy Louis đang kéo cả nửa tá bạn bè đến uống rượu Fino ở bậc tam cấp. Cô biết rồi họ sẽ đánh bạc đến tận trưa, nghĩ bụng không rõ có còn đủ dao nể cho bọn họ ăn trưa không. Tệ hơn, biết đâu Louis sẽ đem cả ngôi nhà này ra đánh bạc không chừng. Trở về phòng, Marie-Hélène mệt mỏi treo mình xuống giường, nghĩ cũng may là đã cho đám trẻ đi chơi vài giờ, để chúng đỡ phải chứng kiến cả căn nhà của chúng cũng bị tịch biên gắn nợ. Phần cô đã chịu đựng quá nhiều, đến nỗi lì ra không còn biết khóc lóc, giận dữ hay có bất kỳ một phản ứng bình thường nào khác. Cô muốn bỏ trốn nhưng Louis không bao giờ đưa tiền cho cô, trừ một khoản nhỏ nhoi để mua thuốc ăn mà có khi còn không đủ. Cô ngồi dậy, nhìn bóng hình mình trong gương, lòng chưa xót nhận thấy nhan sắc xưa kia đã biến đi và tất cả còn lại chỉ là một hình bóng của một người đàn bà tiều tụy. Hoàn cảnh khắc nghiệt ngoài sức tưởng tượng đã làm cô chỉ biết sống vật vờ cho qua ngày, không kháng cự, thậm chí cũng chẳng buồn tỏ thái độ. Giờ đây cô chỉ biết mình đang mệt mỏi, rất mệt mỏi. Louis bước vào phòng nhìn quanh, chung dọn gần như sạch cả rồi. Marianne không trả lời. Bối rối không hiểu vì sao ánh mắt chồng cô có vẻ hài lòng. Louis thật sự muốn họ sống như thế này, hay cũng như các con bạc khác nước khác. Anh ta nghĩ cứ phải thua tới đồng xu cuối cùng rồi mới có thể thắng lại được. Anh ta nói một cách lạnh lùng. Hãy làm cơm trưa cho 8 người. Nếu cô định cùng ăn thì làm chính suất, mà đừng có lén phén với Ignacio đấy. Tôi chẳng bao giờ chịu được thằng em của anh biết đấy. Nhưng cô chán tán tỉnh ở đây thôi. Đây 500 pesita để mua thức ăn. Cô nhìn tờ bạc không thể hiểu nổi. 500 mà lo ăn cho 9 người, quá có mà mua mỗi người một cái bánh bột luộc. Cũng với ngần này tiền, mẹ tôi có thể làm hẳn một bữa cơm 5 món thịt soạn. Đó là 40 năm trước. Còn bây giờ chỉ đủ mua chiếc bánh bột luộc thôi. Louis ném thêm một tờ 200 xuống bàn. Thế đã hơn một chiếc bánh bột luộc chưa? Đủ mua một chiếc bánh và một dĩa salad. Tôi sẽ tự đi chợ làm cơm lấy. Sau bữa trưa ta phải nói chuyện. Chúng ta không thể sống thế này mãi được. Để hôm khác đi. Bữa nay sao cô cũng dễ trịnh trọng thế? Mà tôi thì cô biết rồi. Tôi rất ghét trịnh trọng. Họ ăn salad trộn cà chua. Sau đó là bánh bột với bơ và phô mát. Để bù lại bữa trưa đạm bạc, Louis xuống hầm đem lên một chai vang từ thời trước để lại, chẳng thèm để ý đến căn nhà trống trải. Đám bạn bè chẳng ai hé lời hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ở Sevin đều biết máu cờ bạc của Louis. Nhiều người còn nghĩ, một ngày nào đó có lẽ Louis phải cho vợ đi làm thuê để trả nợ. Những người khác thì chờ Louis bán đất, bán nhà, và ai nấy đều cho rằng chỉ vài tháng nữa Louis sẽ trăng tay. Trời về chiều, mặt trời như một quả cầu đỏ rực rơi xuống sau dãy núi Andalusia. Louis lờ lờ nhìn cậu em, anh ta đang hao háo ngắm Marie-Hélène khi cô bê chồng bát đĩa vào nhà. Ignacio đi theo muốn giúp đỡ, chẳng thèm để ý rằng điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được với những tục lệ của xã hội phụ hệ Tây Ban Nha. Cuối cùng, Louis không thể chịu đựng được nữa, nhưng thay vì trách mắng cậu em, anh ta quay sang Marie-Hélène. Cô có phải quyến rũ cậu ta như vậy mới được sao? Marie-Hélène nghiêng đầu, lắng nghe tiếng ve sầu ra rã ngoài rặng cây quanh nhà. Lòng nghĩ đến một thời cô đã hết lòng say mê mọi thứ ở Tây Ban Nha. Giờ đây cô ghét cay ghét đắng, vẻ khuỳnh khoảng giả tạo của người đàn ông. Luôn mồm nói yêu cô nhưng hành động lại khác hẳn. Chẳng buồn trả lời chồng, Marie-Hélène bỏ vào bếp rửa bát. Gần xong chồng bắt đĩa bẩn thỉu thì cô nhìn thấy cô hàng xóm Carlota Hernandez bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy lụa trắng rất xa xỉ. Khoác ngoài là một chiếc áo tròn bằng lông cáo tuyết, mái tóc đỏ rực, đầy vẻ sinh động, cùng cặp môi bôi son bóng nhảy và cặp mắt to của cô ta, làm Louis và cả cánh đàn ông há hốc mồm. Marianne phát điên lên khi thấy chồng cô vội vã chạy xuống hầm lạnh, lấy champagne và ngoái lại gọi cô. Giờ lấy ô liu bánh ngọt ra cho Carlotta nhanh lên. Tự Marianne cũng ngạc nhiên khi câu trả lời bật ra từ miệng cô đớp lại. Tôi không phải con hầu của anh, đi mà lấy. Louis dừng lại tròn mắt ngạc nhiên, bỏ chai champagne xuống. Louis lừ lừ tiến về phía cô rồi bất thần túm lấy cổ cô siết chặt. Chợt nhớ tới phản ứng của Sarah trong tình huống tương tự khi những con tay Louis ngày càng siết chặt, cô với tay túm lấy chiếc chảo cạnh đó, đập mạnh vào thái dương Louis, làm cho anh ta ngã vật xuống sàn trong tiếng kêu đau đớn. Bước qua Louis đang rên rỉ trên sàn, Marianne với hũ ô liu ngâm trong một thứ nước gia vị đen đặc. Cô xách chiếc hũ ra tam cấp nơi Carlotta đang ống ẹo trước những cặp mắt háo gái của đám đàn ông. Chẳng nói một lời, cô trút cả đống ô liu cùng thứ nước đen nhầy nhụa lên chiếc áo lông cáo cùng bộ váy lụa trắng tinh và mái tóc đỏ chảy chút cẩn thận của Carlotta. Carlotta thét lên như bị đâm trộm, đám đàn ông nhóm dậy, còn Louis loạn choạn ra khỏi bếp, mặt đầy tro, đôi chân còn run lên bần bật, bỏ mặc những tiếng kêu thét sợ hãi. Marianne quay vào phòng ngủ, khoa trai cửa lại. Cô đang ngồi nhìn bất định vào đêm đen sâu thẳm thì Ignacio qua cổng vòm lao lên. Cô phải trốn đi, anh tôi giỏi giết cô đấy. Anh đừng dính vào đây, không phải chuyện của anh. Tôi chẳng đi đâu cả nếu không có các con tôi. Marianne đang nằm trên giường nghỉ ngợi thì Louis qua cửa phòng bên bước vào. Cô ngạc nhiên thấy anh ta nói bằng giọng khách sáo như với một người xa lạ. Tôi sẽ cùng Carlotta đi Madrid. Tôi sẽ ở cùng cô ấy ít nhất một tháng và sẽ mang các con trai tôi theo cùng. Tôi đã gán lại ngôi nhà này cho bố Carlotta để trả nợ. Do đó, cô và Lucy phải đến ở căn nhà của gia đình tôi ở ngoại ô Madrid. Ignacio sẽ đưa cô đến đó khi cô thu xếp xong đồ đạc. Tôi không rõ liệu tôi sẽ quay lại với cô hay sẽ ở hẳn với Carlotta. Marianne lòng đầy hoảng sợ, song vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tôi sẽ kiện anh nếu anh không cho tôi gặp các con tôi. Sẽ chẳng ăn thua gì đâu. Cô là cả sự thất vọng đối với tôi. Khi cưới cô xinh tươi là thế, còn bây giờ hãy nhìn lại xem. Ra đường chẳng ma nào quái nhìn. Tôi thấy cô không phải là một người đàn bà đức hạnh. Thế còn anh là cái quái gì? Tôi là một người Tây Ban Nha thượng lưu. Anh là một kẻ phù phiếm. Một người chồng tồi, người cha vô trách nhiệm. Hãy xéo đi cùng người tình của anh. Carlotta vớ phải anh kể cũng đáng lắm. Marianne đứng nhìn những gói đồ của Louis được chất lên xe. Cô lo lắng không hiểu anh ta liệu có thể thực sự ngăn cản cô gặp con trai cô không. Tại sao anh ta lại không mang theo Lucy, con út của cô? Trên bàn có mảnh giấy do chồng để lại. Tôi sẽ đón các con tôi từ nhà cô chúng. Còn Lucy không phải là con tôi. Tôi cũng chẳng biết cha nó là ai, nên tôi để cô lo liệu cho nó. Marianne ngồi trên chiếc ghế sơn lặng lẽ khóc. Lòng cô quặn đau nhớ tới những năm tháng khổ đau và bao lần cô tìm cách làm chồng hài lòng nhưng chẳng kết quả gì. Ngoài kia là những âm thanh đặc trưng Tây Ban Nha, bài hát của một áo gypsy đang trên đường tới hội chợ, tiếng ếch nhái từ bể phun vọng lại, tiếng ngựa của những người từ vùng đầm lầy Las Marismas trở về hí vang. Đã một thời những âm thanh này rất thân thuộc với cô, còn giờ đây cô chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi Seville, khỏi Tây Ban Nha trước khi cô phát điên lên. Tâm trí cô hướng về Paris và khách sạn Ritz, nơi không đầy một năm nữa cô sẽ gặp lại bạn bè của mình. Cô tự nhủ phải cố gắng đứng lên, sắp xếp lại cuộc đời trước khi đến nơi hẹn. Cuộc hẹn với cô là một giấc mơ giúp quên đi những căng thẳng thường ngày, nhưng trước mắt cô phải tập trung lo cho cuộc sống, công việc để có thể giữ và nuôi dưỡng những đứa con mà cô yêu quý. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Maria lên gác nằm thấp thỏm chờ đợi trời sáng, để Ignacio sẽ đến đón cô cùng đứa con nhỏ đi đến nơi vô định. Chương 23. Những cánh đồng nắng cháy chỉ còn trơ trọi một màu nâu xám xa tích chận chân trời. Sarah ngồi đọc thư Marilyn, lòng đầy buồn bã lo âu. Tôi phải viết thư cho cậu vì anh ta gỡ mất điện thoại rồi. Anh ta bảo chẳng bao giờ tớ có thể gặp lại các con trai tớ nữa. Từ ngày gặp lại nhau ở Paris đến giờ, càng ngày tớ càng trôi tuồn tuột xuống dốc. Tớ đã mất tất cả nhan sắc, hy vọng và các con. Chỉ còn một đứa, tớ chẳng có tiền đi xe, thậm chí là chỉ đến biên giới Tây Ban Nha chứ đừng nói xa hơn. Hãy cho tớ một lời khuyên, tớ chẳng biết làm thế nào bây giờ nữa. Tớ không muốn ngồi để khóc lóc thương thân, nhưng điều gì sẽ xảy đến với tớ và bé Lucy? Sarah nhìn phong cảnh bên ngoài như đang bị thiêu đốt dưới ánh nắng trưa gay gắt. Marianne có thể làm gì đây? Có lẽ Umberto đúng khi nói cô nên mang Lucy sang Paris hay về Mỹ để lại các con trai ở Tây Ban Nha. Nhưng Marianne có thể làm gì để tự cứu cuộc đời mình? Sarah rời xe đi về cái nơi mà Marie-Hélène buộc phải coi là nhà mình, nằm trơ trọi, xung quanh chẳng hề có nhà cửa nào khác, hai hàng cây khẳng khiu chỉ cho người ta biết đó là lối vào nhà. Sarah rung chuông, không có ai trả lời, cô tiếp tục rung chuông điên hồi. Cuối cùng một người hầu ngó ra bảo bà chủ không có nhà. Đoán trước được trò này, Sarah gạt người hầu, bước vào ngồi trong phòng khách. Sau đó mặc cho người quản gia phản đối, cô cứ ngồi đó coi như bà ta chẳng hề tồn tại trên trái đất này. Một giờ trôi đi, cuối cùng người hầu buộc phải dẫn cô lên gác, vào một phòng nhỏ, Marie-Hélène cùng con gái đang đợi. Rõ ràng là cô vừa khóc, bàn tay run lên bần bật, không còn làm chủ được mình nữa. Sarah hỏi giọng nhỏ nhẹ, từ khi cậu viết thơ cho tớ, lại xảy ra thêm những chuyện gì vậy? Louis vẫn không cho tớ gặp lại các con, vì các lớp ta không muốn tớ tới đó, cũng không muốn các con tớ tới đây thăm. Ả ta rất giàu, và vì Louis đã thua bạc toàn bộ tài sản của mình, nên bây giờ anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào Ả. Thế còn các con trai cậu, chúng có phản ứng gì không? Tớ không biết, chúng còn nhỏ quá nên không thể viết thư hay gọi điện được. Thế tại sao hắn lại để cho cậu giữ Lucy? Anh ta chỉ ghen tuông bóng gió, không tin Lucy là con mình. Thực sự nó là con Louis, nhưng tớ chẳng thể nào chứng minh cho anh ta được. Sarah nói giọng rất dứt khoát, tớ đã liên hệ với luật sư của tớ ở London. Ông ấy đã dàn xếp cho chúng ta tới gặp một luật sư về tư pháp quốc tế, có tiếng ở Madrid lúc 10 giờ sáng mai. Có lẽ cậu chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là ở lại Tây Ban Nha, nhưng có thể vẫn chẳng gặp được các con, hoặc là rời đây để bắt đầu cuộc sống mới. Tớ không thể thiếu con được, hãy cố gắng. Khi các con cậu lớn lên, không còn phụ thuộc vào cha chúng nữa, chúng sẽ tìm cậu. Thật vậy sao? Con trai luôn biết cách tìm mẹ dù có ai cấm cản đi nữa. Nước mắt chảy dài trên má Marie-Hélène, cô ngồi lặng thinh, mắt nhìn xuống tay, không muốn tin và không thể tin nổi những gì đã xảy ra. Cô rất tỉnh, xong lại thấy như đang ở giữa cơn ác mộng. Chốc chốc, nỗi hoảng loạn lại dậy lên trong cô. Cứ vậy, mãi cho đến tối Sarah mới dỗ được cô yên. Sáng hôm sau, hai người bước ra khỏi văn phòng luật sư ở Madrid. Marie-Hélène đứng trên vỉa hè nhìn chồng mình chui vào xe tình nhân. Cô bước theo Sarah tới chỗ đậu xe, nơi người tài xế cùng Louis đang đợi. Kết quả gặp luật sư như Sarah đã báo trước là rất xấu. Theo đó Louis được giữ các con trai của cô và phải vài năm nữa mới có thể hầu tòa nếu cô quyết định kiện. Cô sẽ giữ Lucy, đứa con mà chồng cô tự bỏ. Trước mắt, Louis không buộc phải chu cấp cho Lucy cho tới khi hai người ra tòa. Marie-Hélène thấy Sarah nắm tay mình và cố hết sức lắng nghe những lời khuyên của người bạn đã không quãng đường xa xa xôi đến giúp mình. Chúng ta về xếp đồ đạc và sẽ bay ngay đi Paris. Cậu sẽ ở cùng phòng với tớ cho đến khi cậu tự lo được. Nào, vui lên, mọi chuyện khó thật nhưng không phải không vượt qua được. Cậu còn trẻ, còn sức khỏe, với lại còn phải trông nom bé Lucy nữa. Nhìn Marie-Hélène vẫn ngồi lặng thinh, Sarah nói giọng rắn rỏi, cậu phải lựa chọn đi, hoặc là bơi, hoặc là chết chìm. Chứ đừng để thằng cha bẩn thỉu ấy đắc chí ngồi nhìn cậu suy sụp. Sarah, cậu luôn rắn rỏi hơn tớ. Từ nhỏ, cậu đã quen như vậy rồi. Được, giờ thì cậu cũng phải quen thôi. Trước đây, cậu vẫn thích viết nhạc và hát. Hãy viết đi, hãy để tất cả những đớn đau chịu đựng của cậu thấm vào bài hát. Hãy học lại nhạc, bắt đầu lại từ đầu. Cậu sẽ thành công, sẽ nổi tiếng, sẽ làm cho thằng đéo ấy nổ con ngươi vì ghen tức. Dolly Previn cũng viết về nỗi đau của bà ấy và đã viết nên những nhạc phẩm tuyệt vời, cậu thấy không? Sarah, mình kiệt quệ mất rồi. Đúng vậy, cậu vừa qua một cơn sốc khủng khiếp, phải ít lâu sau mới hồi phục được. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, vượt lên hoặc chìm xuống đáy, đó là điều cậu phải tự lựa chọn, không ai có thể giúp cậu được. Về tới nhà, Sarah xếp phòng cho Marie-Hélène và bé Lucy. Cô dẫn đưa hai mẹ con đi ăn trưa và mua sắm đồ đạc. Từ lâu chẳng hề có được những thứ thiết yếu tối thiểu cho cuộc sống. Marie-Hélène sụt sùi như trẻ con khi nhìn Sarah giúp treo những bộ quần áo mới mua tuyệt đẹp vào tủ. Cô gạt nước mắt, băn khoăn nhìn Sarah chất hàng đống nước hoa, son phấn, quần áo, giày dép vào chiếc tủ tường ngoài hành lang để phòng khi cậu và Lucy hết đồ dùng. Chợt thấy lo lắng, Marie-Hélène chạy theo Sarah vào bếp. Tất cả những thứ đó hết bao nhiêu, làm sao mà tớ có thể trả lại cậu được? Có thể tớ sẽ chẳng bao giờ trả được đâu. Cậu sẽ đi làm, rồi ngày nào đó tớ sẽ còn có thể thu được lời lãi từ cậu nữa đấy. Tớ sẽ làm gì, tớ chưa quyết định được. Nhưng đây là tập bài nhạc, cậu sẽ bắt đầu học từ thứ hai tới, mỗi ngày một giờ, tuần sáu ngày. Ôi, lâu lắm rồi, tớ có chơi guitar đâu, có lẽ tớ quên mất rồi. Trước đây cậu chơi rất khá, tập một thời gian nữa, cậu sẽ chơi khá hơn nhiều. Cùng lúc đó, Lexi và Lucy chạy ngang qua bếp, Sarah lắng nghe lời con và không thể không bật cười hài lòng. Được, chúng mình sẽ làm thế. Mấy cái câu lạc bộ làm tớ với mẹ rất bận rộn nên ít đi đâu. Trừ thứ bảy, ta sẽ đi chợ rồi ăn cơm ở nhà hàng Ritz. Khi mẹ có khó khăn kinh tế thì đành ăn ở tiệm Boulevard. Nhưng Lucy đừng lo, khó khăn kinh tế chỉ kéo dài chừng vài giờ thôi. Rồi chúng ta sẽ đi mua quần áo mới nữa. Thế liệu tớ cũng có câu lạc bộ không? Nếu cậu chịu khó thì có thể. Sarah ra cửa, dặn với theo con gái. Mẹ đưa cô Marie-Hélène ra tiệm làm đầu rồi đen tối cùng cô Arlette. Các con định làm gì? Dú Missy đưa bọn con xuống ăn ở tiệm ăn Ý mới mở ở dưới nhà. Mẹ biết không? Từ khi ăn ở tiệm ăn này, dú Missy lên những 3 cân đấy. Mẹ sẽ về sớm. Mẹ sẽ vào hôn con như mọi khi chứ. Mẹ có bao giờ quên không nào? Chưa bao giờ mẹ quên cả. Ta đi thôi Marie-Hélène. Cậu có hẹn lúc 4 giờ, rồi chúng ta sẽ ăn tối cùng Arlette lúc 6 rưỡi. Tình hình cậu ấy ra sao? Tệ lắm, bị chồng đuổi ra khỏi nhà, giờ đang suy sụp kinh khủng. Sạc vẫn đi lại với con bé hầu gái chứ. Ernestine không còn làm hầu gái nữa. Nó đã thay thế hoàn toàn địa vị của Arlette. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Arlette bỏ đến một căn phòng tại Montmartre, tìm cách quay lại nghề làm mẫu, nhưng cậu ấy cũng tự biết mình đã quá già. Hôm nay tôi gọi điện mới được biết, từ khi trở lại Paris 6 tuần qua, cậu ấy không hề làm việc gì cả. Cậu có thể giúp cậu ấy không? Tớ cũng dành cho cậu ấy một chỗ làm ở câu lạc bộ Anh. Nhưng Alep bảo, nếu một đêm không ngủ đủ 12 tiếng, cậu ấy sẽ có nếp nhăn trên mặt nên không nhận. Marie-Hélène từ trong tiệm bước ra, hoàn toàn đổi khác. Được trau chuốt kỹ lưỡng từ đầu đến chân, tinh thần cô khá hơn. Trên đường về, chốc chốc cô lại dừng lại trước tấm kính cửa hàng, nhìn ngắm bóng hình mình trong gương. Cô không hề biết Sarah đang thầm cầu khẩn được việc đổi thay hoàn cảnh này không làm bạn mình nghĩ ngợi, trai với mong muốn của mình. Họ gặp Arlette ở cửa tiệm, nơi ngày xưa đã cùng ăn với nhau sau những buổi tập ở gánh ba lê bông hồng. Arlette vẫn ăn mặc duyên dáng như khi xưa, nhưng già đi và có vẻ rất mệt mỏi. Rõ ràng là cô vô cùng ngạc nhiên trước sự đổi thay của Marie-Hélène. Hai người bắt tay cười vui vẻ, trông cậu cứ tự như cõi tiên trở về vậy, lại xinh tươi như khi xưa rồi đấy. Marie-Hélène trả lời thoáng chút chạnh lòng, Sarah đã giúp tớ lột xác bề ngoài, giờ tớ cố gắng để tinh thần cũng được như vậy. Mọi việc rồi sẽ ổn. À, chỗ này khác xưa nhiều nhỉ, cái hồi bọn mình hay ra đây ăn chuối và kem ấy. Arlette cười, quay sang Sarah, công việc làm ăn ra sao rồi? Nghe nói công ty của cậu ngày càng mạnh lên trên thị trường chứng khoán phải không? Đúng vậy, cứ đà này, thì chỉ đến hết tháng 8, tớ sẽ đủ tiền trả nợ Umberto. Còn cậu công việc ra sao? Chưa. Chẳng ai muốn thuê tớ, thậm chí tôi đã đến gặp Umberto vì hắn cũng có cổ phần trong công ty quảng cáo Visas, nhưng hắn không sẵn lòng giúp. Umberto chẳng bao giờ tha thứ chuyện tớ nói dối ông ta hôm đầu tiên cậu đi chơi với Vieri. Xưa nay Umberto có tha thứ cho ai đâu, còn Vieri, tôi vẫn thấy báo chí viết về anh ấy. Bao giờ Vieri mới về, cậu có gặp anh ấy không? Hè năm ngoái tớ và Lexi sang đó, hè này cũng định đi, còn anh ấy vẫn về Venice luôn. Anh ấy sắp về hẳn và hứa, dù có ai buộc dây vào kéo cũng không đi nữa. Thế còn Umberto thì sao? Sarah nhún vai. Vieri đi vắng, Umberto cũng bình tĩnh trở lại phần nào. Dù vẫn là bạn, nhưng hai người không còn quan hệ tình ái nữa. Và hắn cũng có vẻ hài lòng khi mọi người vẫn thấy hắn đi cùng Sarah. Nhưng khi Vieri về, mọi sự sẽ tự thay đổi. Sarah cảm thấy lo lắng vì cô vẫn chưa làm sao cắt được mối quan hệ tưởng như không có gì phá vỡ nổi giữa cô và gã Sicily. Cô hiểu thời điểm thử thách sắp đến. Và rồi liệu Umberto có đòi trả nợ ngay hay sẽ dùng bạo lực, thứ trò chơi chết người mà hắn sành sỏi hơn bất cứ ai khác. Sợ Marie-Hélène lo lắng, Sarah lái câu chuyện sang hướng khác. Thủ tục ly hôn vẫn tiếp tục đấy chứ, Arlette? Ừ, tớ sắp được tự do nhưng chưa rõ rồi tớ sẽ làm gì. Năm tới mọi sự khá hơn. Không, không, năm tới là tớ lại già thêm một tuổi nữa. Hãy mở trường đào tạo các cô gái muốn làm nghề mẫu đi. Tuổi tác đối với bà chủ thì chẳng hề quan trọng gì. Tớ biết cậu thừa sức làm chuyện đó. Với tớ, tuổi tác là quan trọng. Tớ đến không thể nhìn nổi mình trong gương nữa. Đêm tĩnh mịch, Sarah nằm trên giường, nghe tiếng Marie-Hélène sụt sùi khóc thương. Hai đứa con ở xa, mãi tới 4 giờ sáng mới thiếp đi và căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Sarah trở dậy đứng nhìn ra những mái nhà lô nhô của Paris. Cô nghĩ tới việc Vieri sắp về, lòng khắp khởi mong được gặp anh nhưng lo âu vì thời điểm gây go. Khi mà Umberto và cô ai đi đường nấy cũng sắp đến. Cô nghĩ về Marie-Hélène, cô đã bỏ tiền bạc cố lo cho bạn mình bước đầu có nơi ăn chốn ở yên ổn. Cô đã cố chăm lo khuyên giải với tất cả lòng mình, nhưng liệu Marie-Hélène có đủ khả năng vươn lên không? Sarah đang pha cà phê cho bữa điểm tâm thì Marie-Hélène dậy mắt quần đỏ. Từng ngủ được một chút nhưng không thể nằm thêm được nữa. cho tớ xin một tách cà phê. Dạo này đầu óc tớ lúc nào cũng cảm thấy cảm giác sợ hãi, hoảng loạn. Sara rót cà phê cho bạn. Nghĩ bụng chắc phải lâu và vất vả lắm Marielle mới trở lại cuộc sống bình thường được. Arlette lang thang qua các đường phố Paris suốt đêm, cố tìm lối thoát cho chuyện công ăn việc làm của cô trong tương lai. Sạc tất nhiên sẽ hạn chế khoản tiền cho cô ở mức tối thiểu. Cô trở về căn phòng ở trên đồi Mông Mạc, tự hỏi làm sao mình có thể tiếp tục sống trong cô đơn với diễn cảnh nghèo đói không tránh khỏi. Đang định pha cà phê, cô nhận thấy một phong bì có ghi rõ phải được chuyển ngay đến ngay cho cô ở trên bàn ăn. Arlette đọc, nước mắt ròng ròng. Chúng tôi đã quyết định cắt hợp đồng của cô với tạp chí Vogue ở Versailles. Tôi sẽ rất làm tiếc về việc đó. Anthony J, công ty Saint-Dominique. Cô đọc đi đọc lại bức thư, không tin vào mắt mình nữa. Tạp chí Vogue là hy vọng cuối cùng của cô, cơ hội cuối cùng để chứng tỏ khả năng của cô, để mọi người vẫn thấy cô xinh đẹp, quyến rũ như ngày xưa. Cô đã chuẩn bị hàng tháng, tập tành, kiêng khem. Vậy mà, Arlette hòa khóc, cô nhớ lại những giấc mơ thời trẻ của mình. Cô những tưởng lấy chồng, sống trong một tòa lâu đài là có thể bảo đảm hạnh phúc với những giấc mơ lãng mạn. Nào ngờ giấc mơ của cô đã bị sạc làm sụp đổ tan tành, chỉ còn lại nỗi niềm nhục nhã ê chề. Arlette nhớ tới những cuộc cãi giả với sạc khi hắn tìm cách cưỡng bức để có được người thừa kế danh vị. Cô đã cố làm tất cả để trở thành một người vợ tốt, để giữ địa vị bà chủ lâu đài và quyền làm mẹ, nuôi dưỡng đứa con của mình. Giờ đây cô chẳng còn gì nữa. Làm vợ, làm mẹ cô đều thất bại. Cô sẽ sống trong đói khổ cô đơn với khoản tiền ít ỏi mà sạc bố thí như một con thu mắc bẫy. Cô không đủ khả năng lao vào chuyện làm ăn như Sarah. Tương lai với cô chỉ còn là nỗi trống trải. Rồi ngày qua ngày, cô sẽ già đi, xấu đi, sẽ tàn lụi trong đói khổ lẫn u sầu. Arlette như người không hồn bước vào nhà tắm. Cô với lọ thuốc ngủ đổ hết vào cốc, rồi rót nước và đứng nhìn những viên thuốc đang tan ra. Chẳng cần nghĩ ngợi gì, cô uống cạn một hơi, lập tức cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô biết những lo âu của đời thường đối với cô như vậy là chấm dứt. Chợt nhớ chưa viết thư để lại, cô chạy sang phòng khách viết dội vài dòng. Sarah thân mến, hãy thường đến thăm con trai tớ và nhắc nó rằng mẹ nó rất yêu nó. Tớ trông cậy vào cậu như đã từng trông cậy từ ngày chúng ta mới gặp nhau. Rất xin lỗi bởi mình đã quyết định như thế này, nhưng tớ không còn muốn tồn tại nữa. Cuộc đời với tớ giờ đầy rẫy những điều khủng khiếp, khó lòng qua nổi. Hãy tha thứ cho tớ, Arlette. Đánh răng rửa mặt, chải đầu cẩn thận, Arlette nằm xuống giường, ngạc nhiên thấy cái chết cũng nhẹ nhàng như là uống quá nhiều sâm banh vậy. Điều cuối cùng cô nhớ được là bám chặt tay xuống nệm để khi chết cô không nằm trong tư thế xấu xí khó coi. Mặt trời đang lên trên đồi Mông Mạc và những người lao động ở khu lân cận đang dỗ dã tới nơi làm việc. Một buổi sáng ồn ả huyên náo, nhưng Arlette không còn nghe thấy gì nữa. Cô đã để lại đằng sau nỗi lo âu về sắc đẹp ngày càng tàn phai, bỏ lại ông chồng luôn đòi hỏi cô mà cô không có cách nào đáp ứng được. Cô đang dỗ dã trên đường tới một nơi mà cô từng mong ước, nơi đó sẽ không có ai phải già đi. Holly tới Paris để giữ đám tang của Arlette. Lòng vẫn đầy sửng sốt vì cái chết của bạn mà cô được tin qua điện thoại của Sarah. Những năm qua quá là nhiều biến động nhưng vẫn thiếu một cái gì đó. Cô nghĩ ngợi không hiểu Arlette có cảm thấy thế không. Gần đây mọi chuyện với cô mỗi lúc một tồi tệ. Carlos ngày càng chán cô. Lối cư xử của gã trước lúc cô đi khiến cô lo lắng. Trên taxi cô tiếp tục nghĩ về Arlette, con người luôn đỉnh đạt và giữ bề ngoài bình tĩnh, nhưng rồi cuối cùng lại chết trong cô đơn, trong một căn phòng tồi tàn. So với cả nhóm bạn, Holly Nguyễn nguyên do cái chết của Arlette hơn cả, bởi từ bản thân cô cũng thấy một cái gì đó vô cùng quan trọng đang mất đi. Với Arlette, đó là nhan sắc, còn với cô đó là tâm hồn, nghĩa địa vắng tanh, chẳng có ai khác ngoài Sarah, Marie-Ellen, Holly và ông cha cô. Nền đất lép nhép đầy bùn, mưa ngày càng nắng hạt. Mỗi người ném một hòn đất xuống mộ và theo đuổi một ý nghĩa riêng. Như tất cả các bạn, Sarah vô cùng sửng sốt khi hay tin Arlette tự vẫn. Điều đó làm cô quyết tâm hơn với những dự định của mình. Cô sẽ gặp Vieri ngay khi cô có thể gặp được, mặc xác như lời đe dọa của Umberto. Marie-Hélène nhớ lại cái đêm khủng khiếp mà bản thân cô cũng lần mò đếm từng viên thuốc để toan chạy trốn khỏi cuộc đời khủng khiếp. Giờ đây yên ổn trong căn phòng của Sarah, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm cô cảm thấy hạnh phúc. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ chồng cô có thể làm cô tự dẫn. Cô sẽ làm việc 20 giờ mỗi ngày, sẽ viết nhạc, sẽ lăn lưng vào công việc. Không có gì là quá nặng nhọc với Marie-Hélène Tết cả. Holly là người bị tác động mạnh nhất, Từ lâu cô đã biết mình lầm đường lạc lối. Quan hệ giữa cô và Carlos ngày càng tồi tệ. Cô biết gã ở lại với hai lý do: chiếm đoạt tài sản của cô và sợ bị tố cáo về hoạt động tội lỗi của gã. Cùng bạn bè trở về trên chiếc xe hòm đen của công ty mai táng, Holly quyết định sẽ hành động. Nhưng liệu cô có thể làm được không lại là một câu hỏi lớn. Các bạn cùng đi ăn tối với nhau. Sau đó Sarah đưa Holly ra sân bay. Cô cố tìm cách an ủi bạn: đừng nghĩ ngợi nhiều quá Holly, không thể không nghĩ được Sarah. Khi nhìn thấy người ta lấp đất dùi Atlas, tự nhiên muốn hét lên: tôi muốn sắp xếp lại cuộc đời mình nhưng chẳng biết phải làm sao. Hãy làm từ từ, kiên trì theo đuổi mục đích và đừng bao giờ nghĩ mình không đủ sức. Từ từ gỡ từng mối một, rồi cậu sẽ đạt được điều cậu mong muốn. Holly đang đi về phía cửa ở sân bay, chợt nghe một tiếng động lạ. Cô quay lại và thấy một vật tròn tròn như quả bóng nhỏ bay về phía cô. Chẳng hiểu ai đã ném vật đó, nhưng nghe tiếng thét của Sarah, cô lao ngay qua cánh cửa lớn ở trước mặt. Đằng sau một tiếng nổ đinh tai khi Holly quay lại. Vài phút sau, trước mắt cô là những bức tường đổ dở tung tóe, vết máu đầy sàn và tiếng trẻ con khóc inh tai. Cô bỏ chạy, cảnh tượng chết chóc làm cô khiếp đảm và chính nó đã làm cô đổi khác. Sarah chạy lại với Holly, mặt tái nhợt. Trời ơi, nó nhầm vào cậu đấy. Ông Beto bảo tớ, Carlos đã chán cậu, muốn bỏ chạy, nhưng lại sợ cậu đi báo cảnh sát. Làm sao ông Beto biết được? Thì bọn họ làm ăn với nhau mà, nhưng tớ không tin Carlos dám giết tớ. Cậu không thấy gã đàn ông đã ném quả lựu đạn vào chính cậu đó sao? Nếu không nhanh chân thì cậu đã chết rồi. Cảnh sát đã lấy lời khai, những người chết được khiêng đi. Holly theo Sarah ra xe, quá sợ hãi không thể đi tiếp được. Holly đã nghe lời bạn ở lại vài ngày. Đang định vào xe của Sarah, cô chợt thấy người tình bao năm của cô đang theo dõi cô bằng ống nhòm từ trên tầng thượng ga sân bay. Gã thay đổi quần áo nhưng Holly không thể nhận lầm được. Cô thấy Sarah nói đúng, vụ nổ ở phòng đợi sân bay chính là Carlos đã nhắm giết cô. Holly lặng yên ngồi nhìn những vết máu còn đầy trên tay áo do cô đã ôm một đứa trẻ bị thương. Xe về gần đến trung tâm, bỗng Holly quay sang Sarah: hãy đưa tớ tới sở cảnh sát. Đã đến lúc làm cái điều lẽ ra tớ phải làm từ nhiều năm trước, nhưng đã không thể vì còn dính líu quá nhiều tới Carlos. Tớ sẽ báo với cảnh sát về mối quan hệ của chúng với bọn khủng bố quốc tế. Thằng giết cậu mất, giờ tớ nghĩ mạng tớ cũng chẳng còn đáng gì nữa. Sarah dừng lại bên đường và gọi điện cho bà Nicoletti. Sarah đây, tôi có một người bạn vừa bị người tình cũ chủ mưu giết, hút chết. Cô ấy muốn báo cảnh sát về những hoạt động tội lỗi của hắn, sau đó cần một nơi để ẩn trốn. Chị giúp cho được không? Được thôi, tôi biết một chỗ. Sarah cứ đưa cô ấy đến đây. Đêm đó, Holly ngủ trong một quan trọ ngoại ô Paris, đã quen với những người mai danh ẩn tích, chẳng ai hỏi gì cả. Cô ăn tối rồi vào giường nằm, nhưng cô không thể nào ngủ được. Cô nghĩ đến suốt 5 giờ đồng hồ, cùng Sarah và luật sư ngồi khai báo ở sở cảnh sát. Kết quả là không những Carlos mà còn 3 tên khác trong nhóm của hắn phạm pháp. Và tuy chưa có chứng cứ, dường như cả Umberto cũng dính vào vụ buôn lậu vũ khí bán cho bọn khủng bố. Holly trở dậy ngồi lặng trước bàn trang điểm, nghĩ về những ngày cô đã sống buông thả trác táng. Cô không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy và không tìm ra một câu trả lời hợp lý nào. Chợt nhìn thấy cái thánh giá nhỏ trước bàn, cô giơ lấy, quỳ xuống ôm nó vào ngực. Cô quỳ mãi lặng yên, thầm cầu nguyện Đức Chúa toàn năng dẫn dắt cô. Chợt bà Nicoletti bước vào, thay đồ để cô bạn, cô phải đi Dublin ngay. Tôi đã dàn xếp đưa cô qua một sân bay cũ ở Milly. Chuyện là Umberto đang cho người săn cô khắp nơi và chắc chúng sẽ tìm đến vùng Fontainebleau này thôi. Chỉ cần tôi có thể đưa cô qua thành phố, mọi chuyện sau đó cô có thể yên tâm. Bà đưa tôi đi chứ? Tôi sẽ đưa Henry, tài xế của tôi sẽ lái xe. Umberto ngồi trong phòng, vẻ mặt căng thẳng giận dữ. Suốt 20 tiếng qua, Sarah không về nhà, cũng chẳng thấy tăm hơi Lexi, bà vú, Marie-Hélène và con cô ta cùng thằng cha tài xế mà Umberto ghét cay ghét đắng. Người của hắn vẫn chưa tìm ra dấu vết của Holly. Hắn sợ rồi cảnh sát cuối cùng sẽ tìm ra những chứng cứ buộc tội hắn. Hắn đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, tự nhủ như đã nhu nhược với Sarah quá lâu rồi. Đã đến lúc phải chứng tỏ quyền lực của hắn, cho cô ta biết ai là người quyết định mọi chuyện. Nhưng hắn biết với Sarah hắn khó thực hiện được điều đó. Sarah chả bao giờ hành động như những người bình thường khác và không coi những sự hăm dọa ra gì. Hắn đã cố khép cô vào khuôn khổ, nhưng cứ mỗi lần như vậy cô càng tỏ ra bướng bỉnh hơn. Chỉ tình yêu mới làm cho cô mềm lòng. Còn việc tôi cầm tờ báo buổi chiều có đăng ảnh anh em Aldo Brandini vừa ở Mỹ về. Ở đó dường như họ đã mua đến một nửa miền Nam California. Bực bội, hắn ném tờ báo xuống bàn rồi quay xem báo cáo mới nhất của tay chân. Aldo Brandini đang ở ngôi nhà trên đại lộ Fox cùng em trai, người yêu cậu ta và đám tùy tùng. Chưa có ai đến thăm hay gọi điện, thế nhưng họ đã cho đặt một bữa tiệc chính suất tại nhà hàng Maxim. Umberto thở dài, chỉ có Vieri Andropandini mới dám đặt tiệc tại nhà, lại có thuê nhà hàng sang trọng nhất và đặt giá mới nhất như Maxim phục vụ. Umberto nhấc điện thoại gọi luật sư riêng, ông ta chuẩn bị lá thư gửi Sara chưa? Xong rồi, ông có muốn gửi tối nay không? Không, để đến sáng mai. Ông chắc chắn là ta có quyền đòi nợ trước đấy chứ. Cô ta có 7 ngày để góp đủ số tiền nợ từ khi nhận được lá thư này. Phải nhận tận tay à? Đúng vậy, nếu không sẽ chẳng có giá trị gì. Thế thì hãy đợi đã, không ai thấy cô Halam đi đâu. Nhưng nếu tìm được, chúng ta sẽ giao thư. Họ dùng bữa tối với ánh nến thơ mộng trong ngôi nhà của gia đình Andropandini. Tất cả đều có mặt, Lexi cùng bà vú, Elio và người yêu, Marie-Hélène và con gái, tài xế Davinton, Vieri cùng Sara. Đồ ăn của nhà hàng Maxim thật tuyệt. Rượu giang cũng toàn thứ lâu năm. Sara vừa cười vừa kể chuyện cả đoàn trốn ra khỏi căn phòng của cô ra sao. Tuy vậy rõ ràng là cô đang rất căng thẳng. Bọn em đi taxi tới phố bên, vào khách sạn và dùng đường qua hầm rượu như anh dặn. Đường hầm dài đến nỗi Davinton lo lắng nói rằng có lẽ tất cả sẽ chui xuống đáy sông xe mất. Elio và anh thường dùng đường hầm đó để ra ngoài, trốn khỏi bị báo chí quấy rầy. Nó là lý do khi anh quyết định mua cái khách sạn ở đầu kia đường hầm. Có nhiều người biết đường hầm đó không anh? Em không thích đột nhiên Umberto lại xuất hiện. Chỉ có gia đình anh và người coi hầm rượu biết thôi. Ông ta dùng nó để trốn khỏi bọn quốc xã Đức hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Ông ấy luôn giữ kín con đường hầm bí mật này vì cho rằng biết đâu một ngày nào đó nó lại chẳng cứu ông ta một lần nữa. Bây giờ sáng hôm sau, chuông điện thoại của Umberto vang lên. Chú Umberto đấy à? Cháu Pep đây. Cháu không biết chú có quan tâm tin này không? Vài phút nữa một chiếc máy bay sẽ cất cánh tại sân bay quân sự cũ ở Muli. Umberto cao mày biết rõ sân bay này đã bị bỏ hoang hàng 20 năm nay. Nhưng dù sao cũng nên kiểm tra xem. Hãy đến đó đem theo Rocco. Mày có ảnh con bé Holly O'Malley rồi. Nếu đúng nó thì thịt luôn nghe chưa? Chiếc xe chở Holly chạy qua các phố xá rồi xuyên vào rừng đầy những cây dẻ lớn được trồng từ thời vua xa xưa của nước Pháp để làm khu săn bắn. Ngoài trời nắng đẹp, anh tài xế Henry phấn chấn vì được lái xe cho một phụ nữ đẹp. Đã gài một bông hoa lên mũ, Holly nhìn khóa cổng của sân bay đã mở, lòng lo lắng, cô biết đây là giây phút nguy hiểm. Bước ra khỏi xe, cô ngẩng đầu kiên quyết không để lộ sự sợ hãi ở trong lòng. Trên đường bay cũ, một chiếc máy bay đã nổ máy sẵn, chuẩn bị cất cánh. Holly cùng bà Nicoletti đi ra tới rìa đường băng, cô dừng lại chia tay. Rất cảm ơn bà đã giúp tôi. Nhờ bà ôm hôn Sara thật chặt và bảo cô ấy tôi sẽ kìm nét liên lạc sao. Tiếng súng trường làm cho mọi người sửng sốt. Holly thu hết can đảm chạy về phía máy bay, biến mất sau tấm cửa. Không hề ngoái nhìn lại, bà Nicoletti vẫn đứng nguyên, không biểu lộ bất cứ tình cảm gì, cũng không thèm nằm xuống tránh đạn vì sợ bẩn bộ váy Saint Laurent mới của bà. Bà nhận ra cháu của Umberto, Pepe và em họ gã, Rocco đang chạy ra khỏi chỗ nhất bắn xem chiếc máy bay. Bà đưa tay ra hiệu, Henry nâng súng bắn chết cả Pep và Rocco từ phía sau. Henry quay lại vỗ vai bà. Tôi đã nói với bà ngay hôm Castelli cho người giết Jean-Pierre rằng bà và tôi sẽ có dịp đánh gục hắn. Chuyện hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi. Bà Nicoletti nghĩ đến cậu con trai yêu quý đang lúc thanh xuân mơn mởn thì bị Umberto cho người sát hại. Bà không tìm ra chứng cứ, đành nuốt hận nhìn Umberto ngày một mạnh lên. Bà cùng Henry về xe, hài lòng vì đây mới chỉ là bắt đầu. Và giờ phút trả thù của bà sẽ đến, và người giúp bà trả mối thù này chính là Sara Halam. Sara trở lại phòng mình lúc 11 giờ trưa và đang uống cà phê, thì một người đến giao tận tay cô một bì thư. Cô mở ra đọc và lặng người vì sửng sốt và giận dữ. Một lúc cô đưa cho Davinton đang ngồi bên. Hãy đọc đi, thư bằng tiếng Pháp, nhưng có bản dịch chính thức bằng tiếng Anh kèm theo. Davinton đeo kính đọc to. Theo điều khoản hợp đồng, công ty xuyên phương Đông, Di Castelli yêu cầu bà trả ngay khoản nợ. Số nợ phải trả là 250.000 bảng tiền mua bất động sản với 100.000 bảng tu sửa. Tổng cộng là 350.000 bảng. Nếu không trả nợ hết trong vòng 7 ngày, toàn bộ tài sản của công ty quốc tế Hà Lam sẽ bị tịch biên. Ký thay ông Umberto Di Castelli, luật sư Amendo Zessi. Sara bỏ vào phòng, gieo mình xuống giường. Umberto đã chọn đúng thời điểm. Thị trường chứng khoán Pháp đang đóng cửa, dân giàu có Paris đều đi nghỉ hè vào tháng 7, tháng 8. Do đó cô không còn hy vọng quyên góp đủ tiền. Sara nghe tiếng Davinton bước vào phòng, đặt ly cà phê lên bàn ngủ, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Chuông điện thoại vang lên. Đây là nhà riêng cô Sara Halam. À dân, ông Castelli. Cô ấy không muốn nhận điện. Tôi sợ là không thể được thưa ông. Ông có thể đe dọa, nhưng tôi thì chẳng ngại gì. Ồ không thưa ông, như vậy sẽ là ngu ngốc. Đến hay không là tùy ông, nhưng nếu ông cố tìm cách xông vào nhà, tôi sẽ đấm dở hàm ông ngay. Davinton ngồi xuống bên giường, mỉm cười với Sarah. Cô không mất hy vọng đấy chứ Sarah. Tôi biết làm gì bây giờ, chẳng lẽ ngồi đợi phép lạ? Được đấy, giờ để tôi gọi điện báo tin cho hoàng thân. Đừng nói gì với Vieri những chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ không tôn trọng tôi nữa. Ông ấy là con người thực tiễn, ông ấy biết rõ mọi chuyện, thế là ông ấy cũng có cách. Ông bà tôi đến ngoài cửa, tra chìa khóa vào ổ và tức giận thấy khóa đã bị thay. Nổi cáo, hắn đóng rầm rầm cửa, hắn càng điên tiết hơn khi thấy Davinken ra mở cửa, vẻ mặt lạnh tanh. Tôi có thể giúp gì thưa ông? Cô Hà Lam đã ra ngoài chừng một giờ. Roberto nhìn đống vali, đồ đạc lính kính trong nhà, bực bội hỏi Davinton. Các người xếp đồ đạc làm gì vậy? Cô Hà Lam chuẩn bị dọn nhà thưa ông. Tôi cấm. Xin ông thứ lỗi, tôi thiết nghĩ trừ khi gửi đi bức thư đòi nợ, ông đâu còn quyền cấm đoán cô ấy. Giờ xin phép ông cho tôi tiếp tục dọn. Nhiều thứ phải mang ra ngoại ô quá. Có lẽ là thuê hẳn một chiếc xe tải. Ngoại ô ở đâu? Ở Fontainebleau thưa ông. Nhưng tôi cũng chưa biết ngôi nhà ra sao. Roberto tím mặt lại. Liệu Sarah có liên quan cái chết của Pep và Rocco ở sân bay cũ gần Fontainebleau không? Có đúng là cô ấy giúp Harley bỏ trốn không? Roberto vội quay về văn phòng cho người điều tra một ngôi nhà trong trang trại nhỏ ở Fontainebleau và được biết cách đây vài năm một công ty danh nghĩa ở quần đảo Cayman đã mua ngôi nhà đó và theo những người đồng đại, công ty đó là của Vieri Aldo Prandini. Roberto hét gọi Benedetti cho người tìm Sarah ngay sau khi cho đăng mẫu tin quảng cáo. Sarah đến gặp hai người ngỏ ý muốn đầu tư vào công ty của cô và một ngân hàng. Thứ duy nhất còn mở cửa, đến tối cô đã góp được 1/3 số nợ, nhưng cũng biết chẳng hề có hy vọng hội đủ số còn lại. Tất cả các ngân hàng, thương mại, cơ sở tài chính đều đóng cửa cho đến đầu tháng 9. Những người cùng hùng vốn vào công ty của cô, kể cả bà Nicoletti đều đi nghỉ cả. Các ngân hàng ở Zurich, London đều đóng cửa. Sarah đang lang thang gần khu điện Elise thì lái xe của Umberto đứng lại bên cạnh. Thưa bà, xin đi cùng với tôi. Ông Castelli muốn gặp bà gấp. Sarah bước vào căn phòng của Umberto, ngồi đối diện với hắn. Phía bên kia bàn lớn, Benetti ngồi cạnh Umberto, vẻ mặt điềm tĩnh. Một người khác cũng có mặt trong phòng, ngồi quay lưng lại và chẳng ai buồn giới thiệu ông ta. Sarah bắt đầu câu chuyện. Nào, có chuyện gì khẩn thiết đến nỗi ông cho cả đội quân tìm kiếm tôi vậy? Tôi muốn biết liệu cô có đủ tiền trả nợ không và cô định ở đâu sau khi rời khỏi căn hộ hiện tại. Tôi còn 7 ngày nữa, còn nhà mới của tôi thì liên quan gì đến ông? Cô đến ở căn nhà hắn mua cho cô chứ gì? Đừng giở trò ra đây, Umberto. Giờ ông muốn gì? Umberto cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh trước vẻ bướng bỉnh của Sarah. Cho đến ngày hôm nay, do tình bạn giữa chúng ta, cái câu lạc bộ của cô đã không phải trả một số khoản chi phí nhất định. Chi phí gì vậy? Bảo dưỡng, bảo vệ, đại loại như vậy. Ông dọa tôi đấy à, ông Umberto. Tôi đang cho cô hay rằng nếu không trả được nợ, tôi sẽ tịch biên cái câu lạc bộ. Nếu trả được, cô sẽ phải trả thêm tiền công chứng, tôi bảo vệ. Tôi đâu cần các ông bảo vệ. Hãy tỏ ra coi lý trí một chút. Trong chuyện này, cô không có sự lựa chọn nào khác đâu. Sarah đứng dậy nhìn Umberto dễ nhạo báng. Tôi sẽ rời căn hộ hiện đang ở và ông biết tôi sống ở đâu. Nếu tôi không trả được nợ, ông sẽ được mọi thứ ở Paris. Nếu lo được tiền, tôi sẽ trả đủ từng xu các khoản nợ, cộng thêm tiền lãi. Nếu ông tìm cách đe dọa tôi hay cho người đến phá cái câu lạc bộ của tôi sẽ chống lại. Nếu ông dám động đến con tôi sẽ cho người chặt cậu con quý tử của ông ra từng mảnh. Đây không phải là đe dọa đâu, tôi hứa sẽ làm đúng như thế. Nào Sarah, hãy ngồi đây, ta nói chuyện. Chẳng còn chuyện gì để nói cả, ông cũng đã nói rõ ý đồ của ông rồi còn gì. Sarah bước đi trên những đường phố Paris vắng vẻ trong dịp hè. Cô rất lo âu bởi những thay đổi trong cuộc đời cô mấy ngày gần đây, song cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm về việc Umberto giờ không còn là bảm bảo cho sự yên ổn của cô nữa. Giờ đây cuối cùng thì cô cũng phải biết tự lo cho cuộc sống của mình. Cô biết cô phải cố gắng hết sức để giữ gìn cho vương quốc của cô khỏi sụp đổ, và cho dù có mất đi tất cả đi chăng nữa, cô sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cô nghĩ đến người đàn ông mặc complet tối màu lúc nãy ở phòng Umberto. Liệu hắn có phải là người sẽ đến gây chuyện theo ý của Umberto không? Người cô run lên mặc dù mùa hè Paris đang nóng hầm hập. Bỗng cô nghe một giọng nói thân thuộc quay lại. Cô nhận ra Vieri trong chiếc Ferrari mới. Nào đây Sarah, ta đến tiệm Ritz uống trà. Sau khi gặp cái lũ đầu trâu mặt ngựa ấy, anh nghĩ chắc em cần làm gì đó cho nhẹ người một chút. Cô không hỏi vì sao anh biết cô ở đây, chỉ im lặng vào xe, nắm lấy tay anh. Người đàn ông mặc bộ côm lê tối màu theo sát Sarah. Hằng nghĩ đám người này lúc đầu bao giờ cũng làm ra vẻ thách thức. Nhưng cuối cùng thì hoặc là họ chia tiền ra, hoặc là phải chết. Gã kiếm một chiếc ghế trong tiệm Ritz, ngồi nhìn xa từ xa, nghĩ tới liệu con người này có thể nào khác được đám người từ trước đến nay hăng dẫn đến đòi tiền không?